Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 886, tiến vào luân hồi động. Có thể cảm giác được, nữ tử đối Vương Đông rất thưởng thức, bất quá lại đối với hắn không có trả lời cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên là trung cổ người kia a, tính tình vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Đạo tâm kiên định, cửu tử dứt khoát, Vương Đông trong lòng có nghi vấn. Đồng thời hỏi lên, tiền bối đến cùng là ai? Là vị nào đại đế sao? Nữ tử cũng không trả lời, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể nghe được những cái kia đại gà đại nga ăn đồ vật thanh âm. Cùng toàn nghề mệt giống như chó chết, ở nơi đó điên cuồng đất cầy dáng vẻ. Cô cô cô. Một con đuôi chọc đại công kê vậy mà xuyên qua dòng lũ thời gian đi tới Vương Đông. Trước mặt, ngẩng đầu cao ngạo nhìn Vương Đông một chút. Sau đó mổ tản mát tại Vương Đông dưới chân hạt thóc. Vương Đông đưa tay muốn bắt được cái này đại công kê. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị mổ tay. Này gà trống mỏ chim sắc bén vô song. Ngay cả Vương Đông thiên truy bách luyện bàn tay đều không chịu nổi. Đại công kê ra miệng như thiểm điện, hoảng hốt ở giữa ngay tại Vương Đông trên bàn tay lưu lại song song ba cái huyết động. Vương Đông suýt nữa thì trợn lác cả mắt, tê tê thở khí lạnh, không phải đau, mà là rung động, đây là cái gì gà a? Lợi hại như vậy, đây là kê tinh a? Vương Đông ba con mắt bên trong tinh quang bùng lên. Mắt sáng như đuốc, không đúng, đây không phải kê tinh. Đây là thuần huyết Phượng Hoàng, mà lại là cao quý đến cực hạn vương tộc Phượng Hoàng, không phải đâu. Những cái kia đại Nga đều là cửu thiên hồng nhạn những này cây lúa long lực kéo dài đại đạo oanh. Minh, chẳng lẽ là cửu sinh cửu tử long huyết cây lúa? Ông trời của ta, không khỏi quá xa xỉ đi. Loại này tốt vật vương giả đều không ăn nổi, Vương Đông rung động sau khi dư quang liếc về toan. Nghe xem thường, gia hỏa này trợn trắng mắt nhìn Vương Đông, đáp lại vô tình trào phúng, cũng coi là báo thù rửa hận, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền hiểu rõ, những này đại gà đại nga đều là truyền thuyết bên trong chủng tộc bên trong vương tộc. Huyết mạch cao quý không gì sánh được, ăn chút những vật này cũng là bình thường, nữ tử kia thân phận trở nên càng thêm phá sóc mê ly. Không thể đoán, trong núi có sương mù sáng tỏ, dần dần tràn ngập tới, muốn bao phủ đường về. Nữ tử lại một lần chủ động mở miệng, ta biết ngươi muốn đi luân hồi động, ở chỗ này cho ngươi đề tỉnh một câu, cái chỗ kia nhưng quan hệ đến một cọc thần thoại đại bí. Ngươi nhất định phải cẩn thận hơn, ta chỗ này cho ngươi một ít vật nhỏ phòng thân. Sử dụng hết nhớ kỹ đưa ta đi. Ngươi nhanh lên trở về đi, chờ sương mù hoàn toàn bao phủ đi lên, ngươi liền sẽ bị vây ở thời gian dòng lũ bên trong rốt cuộc lên không được bờ, Vương Đông cảm thấy. Có chút ngạc nhiên, tiền bối, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ngài không hiện thân thấy một lần sao? Chúng ta cũng không nhận ra, ngươi lại đưa ta lễ vật, để cho ta sờ không được đầu não a, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta không phải ngươi cố nhân, cũng đừng lo lắng, ta cũng không phải địch nhân của ngươi, ta cho ngươi đồ vật ngươi một mực cầm. Không cần phòng bị, nữ tử nhìn ra Vương Đông sầu lo, ngươi có thể tìm tới ta, chứng minh ngươi ta ở giữa duyên phận đến, còn không đủ, chờ duyên phận đủ rồi, ngươi tự nhiên có thể đi đến trước mặt ta, cái gì phòng thân bảo bối a? Sử dụng hết còn phải trả. Thật nhỏ mọn, Vương Đông lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một vật. Sau đó hắn mặt liền đen, bởi vì đó chính là vừa mới dùng để xới đất cái cày. Không phải đâu, để cho ta giữa đường xuất ra đi đào đất. Lúc Vương Đông lại ngẩng đầu thời điểm cái gì đều biến mất. Chỉ có cái kia toan nghe rú thảm thanh âm còn tại truyền đến. Mang theo tiếng khóc nức nở, thiếu hiệp ngươi nhanh lên a đến a. đừng quên dẫn đầu Ngưu tới cày ruộng đem ta đổi ra, nếu không đại gia ta nguyền rủa ngươi không sinh ra nhi tử. Đến trước mặt sương mù càng ngày càng đậm, Vương Đông không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đi đường. Lần này là nhanh như điện chớp, sương mù bên trong có lay động, quỷ ảnh xuất hiện, mang theo tà ác âm hiểm khí tức, loại này chẳng lành tồn tại từ trước chúng thuyết vân vân, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Tại loại thời gian hội tụ chi địa xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng phát ra khí tức quá kinh khủng âm hàn. Lúc này Vương Đông trong tay cái cày chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đến mãnh liệt vô cùng như thủy triều sóng lớn đồng dạng xung kích bốn phương tám hướng, cuồng dã không bị trói buộc mà sinh sôi không ngừng, kiên cường ẩn ẩn bên trong có nhất tôn vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện. Hắn khí tức thái bàng bạc quá to lớn, hô một hơi chính là phong lôi vũ điện, mồ hôi vẩy xuống chính là nhật nguyệt tinh thần, nhăn trâu mày một cái chính là bốn mùa chuyển luân, tuế nguyệt tang thương. Dạng này một vị vĩ đại nam tử lại thân mang vải thô áo gai, trần trụi hai chân tay áo đứng tại trong ruộng lao động, đổ mồ hôi như mưa, mang theo hy vọng tiếu dung, mồ hôi nhỏ xuống trong tay cái cày phía trên. Đây là địa hoàng đại đế truyền thuyết, bên trong hắn kế thừa thần nông thị truyền thừa y bát, là thiên hoàng đại đế sau đó thiên đình vị thứ hai chủ nhân, dẫn đầu nhân tộc gian nan mở đặt vững vạn thế cơ nghiệp, là nhân tộc ta thánh nhân. Ta đã biết này cái cày là địa hoàng đại đế từng dùng qua lây dính địa hoàng mồ hôi lao động cùng tha thiết hy vọng, đây là địa hoàng đạo và pháp diệu dụng vô tận. A ha ha, lần này kiếm bộn rồi, chuyến đi này không tệ. Vương Đông đem trong tay cái cày giơ cao, như là một chiếc đêm tối bên trong đèn sáng chiếu sáng đại thiên thế giới. Những quái vật kia tại lùi bước, nào dám mạo phạm địa hoàng uy nghiêm, nức nở khóc, thất kinh chạy thoát rồi. Xuyên qua sương mù, vạn thú cúi đầu, Vương Đông xông ra nơi đây, về tới cửu đỉnh bộ lạc, biết chuyến này gặp phải quang treo rực rỡ. Sau đó Ngao Kỳ cùng Long Phù đều cảm thấy không thể tưởng tượng, có cơ hội cũng muốn đi vào thăm dò một phen. Lúc nghe Vương Đông đạt được địa hoàng từng dùng qua cái cày sau đó, Long Phù gia hỏa này con mắt lục đều sáng lên, cũng liền 3000 năm không ăn đồ vật ngạ lang, trăm phương ngàn kế muốn gạt đi qua. Vương Đông đối gia hỏa này hiểu rõ tương đương thấu triệt, làm sao có thể để cái này lòng tham không đáy, lại tiện lại xấu đạo sĩ béo đạt được. Địa hoàng cái cày căn bản không có lấy ra, mà là dùng để áp đáy hòm, lần này là thật vạn sự sẵn sàng. Ba người không có chờ lâu, cáo biệt cửu đỉnh bộ lạc nam nữ già trẻ, sau đó liền bước lên hành trình. Trở lại Đông Châu, muốn bước vào cấm địa luân hồi động. Ở kiếp trước Vương Đông chưa kịp nhập luân hồi động tìm tòi hư thực, nhưng là một thế này có thể. Long Phù phía trước đã từng tới nơi này, vừa mới bắt đầu liền bị trọng thương, cho nên lần này cũng là cực kỳ thận trọng. Luân hồi động ở địa phương cũng không bí ẩn, thế nhưng là vạn cổ đến nay lại căn bản không có người dám tới gần, bởi vì nơi đó chảy xuôi để cho người ta dùng mình hãi hùng khiếp vía luân hồi chi lực, ngoài ngàn vạn dặm liền có một loại thần kỳ lực lượng đang chảy. Vương Đông ba người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh giác bạo chấn, cũng liền bị tiền sử hung thú để mắt tới đồng dạng. Lần này thật là biết rõ sơn có hổ đi trách hổ sơn đi. Vương Đông từ hồng mông không gian bên trong đem Vương Diệu Thu mang ra ngoài. Nhà đầu này hiện tại tinh thần khốn đốn, ốm đau bệnh tật không có tinh thần. Ca ca, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào a? Vương Diệu Thu mắt to tràn đầy mỏi mệt. Ta mệt mỏi quá a. Ta muốn ngủ, nhưng ta không dám ngủ. Ta cảm thấy những vật kia mau tới. Vương Đông mang theo mỉm cười, đem Vương Diệu Thu vác tại trên bờ vai. Yên tâm đi, ca ca dẫn ngươi đi chữa bệnh. Lần này nhất định phải đem ngươi nguyền rủa cho trị tận gốc. về sau ngươi cũng nhanh khoái hoạt vui. Cái gì mau bệnh cũng không có, tới gần luân hồi động trăm vạn dặm. Không còn bất kỳ sinh linh tồn tại. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều thi cốt. Có nhân tộc, có dị tộc, cũng có yêu tộc. Số lượng rất nhiều, đều là chút không biết lượng sức ra hỏa. Đại bộ phận đều là tịch địa bá chủ tu vi, cũng dám đến sông luân hồi động. Long Phù rất khinh thường. Vô thượng thiên tôn, cũng chỉ có chúng ta mấy cái mới có loại này đảm phách cùng thực lực. Vương Đông ba người đều tế ra bản thân pháp bảo. Đang đuổi đường thời điểm liền thiêu đốt mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch đến tiến hành thôi động. Đắp lên tài nguyên, năng lượng chi hỏa thiêu đốt rất tràn đầy. Long Phù cùng Long Lân Châu đã khôi phục đến một cái đáng sợ hoàn cảnh Hồng Mông Hồ Lô. Hỗn độn tháp, thái cực kiếm đồ đồng thời bị thúc dục. Vương Đông tế luyện tam trọng đại viên mãn vương binh. Đan điền bên trong địa hoàng cái cầy tại xoay tròn. Mi tâm Hồng Mông thụ mở rộng trạc cây. Khi đó khắc xếp bằng ở Hồng Mông thụ hạ tử đế hư ảnh cũng đã chuẩn bị hoàn toàn. Cỗ lực lượng này tùy thời đều có thể dâng lên mà ra. Hoàn toàn bộc phát. Vương Đông đã đánh cược bản thân hết thảy át chủ bài, khoảng cách luân hồi động chỉ có 30 vạn. Giảm, trên mặt đất xương cốt trở nên ít một chút, nhưng tu vi lại thẳng tắp tăng lên. Chết ở chỗ này đều là đại năng, mà lại đều là đại năng hậu kỳ tồn tại 20 vạn giảm. Có tư cách chết ở chỗ này đều là trưởng giáo cấp bậc tồn tại. Tiếp tục đi lên phía trước, 10 vạn giảm, 5 vạn giảm. 3 vạn giảm, có tôn giả thi hài bắt đầu xuất hiện. 1 vạn giảm, 3.000 giảm, tôn giả thi hài càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng xuất hiện tôn giả cửu trọng thiên đại nhân vật. Đáng tiếc bọn hắn cũng đều chết đi. Liền tiến vào luân hồi động tư cách đều không có. Vương Đông bên này 5 kiện trọng bảo đem bọn hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Luân hồi chi lực thời khắc rào sát, chuyên môn tác dụng tại người tinh khí thần ba cái phương diện. Có thể đưa một người đi luân hồi. Đây là giữa thiên địa một loại cực hạn thần kỳ mà sức mạnh đáng sợ, đều là chút dần già đi lão. Hổ, muốn đến luân hồi động liều một cái tương lai, cho dù là nhỏ bé hy vọng, cũng nghĩ thoát thai hoán cốt. Luân hồi trọng sinh, Vương Đông thở dài một hơi. Tuế nguyệt vô tình. Cho dù là ngươi công tham tạo hóa, dù là ngươi là thần đế thiên quân, không thành tiên cuối cùng muốn táng thân tại vô tận thời gian dòng lũ bên trong đã đến cửa hang. Đó là một cái khó mà đoán cửa hang, nhìn như nhỏ hẹp lại dung nạp chư thiên, nhìn như khổng lồ nhưng lại bất quá trước mắt một lỗ thủng mà thôi. Luân hồi chi quang không ngừng khuấy động, óng ánh trong suốt, rất mỹ lệ. Cũng rất nguy hiểm, các ngươi phải đi vào thật sao? Đột nhiên một bộ ngồi xếp bằng thi thể mở mắt, đồng thời mở miệng, giữa thiên địa thật sự có luân hồi sao? Có sao? Không có sao? Các ngươi tin sao? Hắc hắc hắc ha ha ha, đây là một cái xương cốt cao lớn lão già. Cũng chưa chết đi, lại điên điên khùng khùng, bụi về bụi, đất về đất. Luân hồi trên đường nhiều xương khô, hồn cũng tán, phách cũng tán, luân hồi trên đường thi cốt lạnh, tại loại cảnh ngộ phía dưới. Tại thi cốt san sát gió lạnh biêm xương luân hồi động trước. Nghe lão nhân làm người ta sợ hãi tiếng ca, trong lòng mỗi người đều xúc động nóng nảy. Nói không khẩn trương không sợ đó là giả, ta gặp qua ngươi, lão nhân ánh mắt đờ đẫn tại Vương Diệu. Thu trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, đồng tử bỗng nhiên co vào để lộ ra thanh tịnh. Trăm vạn năm trước ngươi đã tới nơi này, chưa hề đi ra, nhưng vì cái gì trăm vạn năm sau ngươi lại tới, vì cái gì a? Không có khả năng a, không có đạo lý a, lão nhân nghĩ mãi mà không rõ liền bắt đầu kéo tóc của mình. Lại về sau liền một lần nữa điên, hát cái kia bụi về bụi. Đất về đất, sợ hãi ca dao. Lão nhân kia có thể ở chỗ này khô tọa trăm vạn năm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Lời hắn nói hẳn là không sai. nhà ta muội tử quả nhiên cùng Luân Hồi Động có quan hệ. Chúng ta đến đối địa phương, Vương Đông tinh thần phấn chấn. Huyết khí ngút trời, ba kiện vương binh oanh minh, Ngao Kỳ hóa thành bản thể trở đi Vương Đông. Long Lân Châu lơ lửng, Long Phù đi ở bên cạnh, to lớn phù triện triển khai, vẩy xuống chí tôn chi uy, lạch cạch bước chân di chuyển. Chậm chạp mà hữu lực, một nhóm bốn người chính thức bước vào Luân Hồi Động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?